Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, cuồng không biên giới mà nhậm ngã hành. Sáng sớm hôm sau, Phương Mặc thật sớm thu thập xong đồ vật, chờ lấy giáo chủ em rời giường. Ngươi nổi lên như thế sớm a? Mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ Đông Phương Bạch, nhìn thu thập xong bọc hành lý Phương Mặc, trở mình. Đem chăn cưỡi tại hai đầu thon dài đùi ngọc giữa, nỉ non nói, hôm nay liền muốn rời khỏi nơi này, ngươi dự định ngủ thẳng tới mấy giờ a? Phương Mặc nuốt ngụm nước bọt, hận không thể mình là cái kia giường chăn mền. Ô, hình như là nha. Đông Phương Bạch trong nháy mắt biến thành nhỏ mơ hồ, không tình nguyện mở mắt, vươn tay vuốt vuốt, mở mắt lần nữa, nhìn về phía Phương Mặc. Hì hì, ta đói. Đông Phương Bạch miết miệng, đối với Phương Mặc nói, trước đi lên đánh răng rửa mặt, bữa ăn sáng đã sớm chuẩn bị xong. Phương Mặc vươn tay điểm một cái Đông Phương Bạch cái trán, cười nói, tốt, nghe thấy được có ăn. Đông Phương Bạch nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo. Về phần bộc quang vấn đề, ngạch, hai người luyện ngọc nữ tâm kinh, nên xem nhìn. Không nên nhìn cũng nhìn, còn quan tâm cái rắm a. Cơm nước xong xuôi, mặc quần áo tử tế, Phương Mặc hai người cũng là rời khỏi sơn cốc, hướng về Tung Sơn phương hướng chậm rãi đi. Mà lúc này trong Linh Thứ Tự, Phương Chính, Tả Lãnh Thiền, Dư Thương Hải cùng Tự Cung luyện kiếm Nhạc Bất Quần cùng phu nhân của hắn đang trong Đại Hùng Bảo Điện thương lượng thế nào đối phó nhậm ngã hành thế công, mà ở trên xà nhà, lại là đang ngồi tới trước Linh Thứ Tự chứng thực lệnh Hồ Dung. Nhạc trưởng môn, Phương Chính đại sư, Tả mỗ cho rằng, đối mặt khí thế hung hung ma giáo yêu nhân, chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn tốt, ta chờ đều là phân tán bên trong. Cứ việc có Phương Chính đại sư, nhạc tiên sinh loại cao thủ này ở. Nhưng, cũng khó địch ma giáo yêu nhân, người đông thế mạnh a. Lúc này Tả Lãnh Thiền cũng tu luyện Nhạc Bất Quần đưa đi giả tịch tà kiếm phổ. Hơn nữa tự chế hàn băng chân khí, đối mặt nhậm ngã hành cũng có sức tự vệ nhất định. Nhưng, giống Tả Lãnh Thiền loại này kiêu hùng, là sẽ không dễ dàng khiến mình bại lộ ở nguy hiểm phía dưới. Vẫn là chờ ngũ nhạc kiếm phái sát nhập về sau, khiến những người còn lại đi làm pháo hôi tốt. Tả sư huynh nói có lý, bây giờ ma giáo yêu nhân tứ ngược giang hồ, ta chờ cần phải nhanh chóng chạm vào ngũ nhạc sát nhập, lấy mưu đối phó ma giáo yêu nhân chi đại sự. Nhạc Bất Quần gật đầu nói, hiện nay trong ngũ nhạc, Hằng Sơn Ba Định chết sạch, chỉ còn lại có một cái lệnh Hồ Dung khiêng, Hành Sơn Lưu Chính Phong ở Hắc Mộc Nhai, hiện tại cũng bị Phương Mặc rời đi, còn lại một cái Mạc Đại không biết đi đâu, Thái Sơn mấy cái kia sớm đã bị Tả Lãnh Thiền làm được. Liền còn lại hai người bọn họ dòng độc đinh, chống đỡ lấy ngũ nhạc kiếm phái vận hành, hai người riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, đều dự định hố đối phương một thanh. Đều dự định mình làm ngũ nhạc phái trưởng môn. Ha ha ha, đúng lúc này, một trận tiếng cười cởi mở, từ ngoài cửa tiệm truyền vào. Ngay sau đó, đại môn đẩy ra, tiến đến một người mặc hắc bào người đàn ông cùng một người mặc màu lam một đám thiếu nữ. Ha ha ha, người đàn ông một bên hướng tiến vào đi, một bên cười lớn, mà trên xà nhà lệnh Hồ Dung cũng là kinh ngạc. Đây không phải Nhậm Doanh Doanh, mở miệng một tiếng xung ca gọi mình réo lên không ngừng nữ tử kia. Dáng dấp cùng tiểu sư muội đều không kém cạnh, chắc hẳn vị này cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm giáo chủ đi. Phương Chính thấy thế, lên tiếng nói, Nhậm tiên sinh giá lâm bản tự, không biết có gì chỉ giáo a. Đối mặt Nhậm Ngã Hành, Phương Chính cũng không hư, năm trước hắn đã đột phá nửa bước tiên thiên, tăng thêm có Phật môn cao thâm tâm pháp dịch cân kinh ở thân. Đối mặt Nhậm Ngã Hành, chẳng qua là có chút kiêng kỵ mà thôi. Lại nói, đây chính là chính hắn địa bàn. Lão Phu không ở giang hồ đã rất lâu, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ Lão Phu tục danh. Nhậm Ngã Hành xem ra có chút khác biệt, nhìn Phương Chính cất cao giọng nói. Sau khi nói xong, Nhậm Ngã Hành ngược lại vừa nhìn về phía Tả Lãnh Thiền mấy cái. Nói, ai, mấy người các ngươi, không phải năm đó tay của Lão Phu xuống bại tướng. A, Tả Lãnh Thiền, vài chục năm không thấy, ngươi lớn Tung Dương Trưởng, có hay không tiến triển a? Nhậm Ngã Hành lại đem ánh mắt đối với hướng về phía Tả Lãnh Thiền. Hừ, gióng giạc, cần biết ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn mới đúng. Tả Lãnh Thiền không chút do dự trở về. Hừ, Nhậm Ngã Hành làm ra một bộ rất buồn nôn dáng vẻ. Nhìn Tả Lãnh Thiền, nhưng ngươi nói đến bảo tới, còn như năm đó đồng dạng chán ghét. Mắng xong Tả Lãnh Thiền, Nhậm Ngã Hành nhìn về phía Nhạc Bất Quần. Ở trong ấn tượng của hắn, Nhạc Bất Quần vẫn là cái người khiêm tốn, cho nên so sánh khách khí. Nhạc trưởng môn, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Nhạc Bất Quần mặc dù hỗn đản, nhưng đối mặt người ma giáo vẫn là rất kiên cường. Xin hỏi Nhậm giáo chủ, hỏi thăm là vị nào a? Lệnh Hồ Sung. Nhậm Ngã Hành lời vừa nói ra, lập tức kinh ngạc đến trên xà nhà Lệnh Hồ Sung, mà Nhạc Bất Quần nghe thấy được, lại là cực độ thất vọng tăng thêm chán ghét. Không biết Nhậm giáo chủ hỏi thăm cái này tiểu tặc làm cái gì? Nhạc Bất Quần không trông thấy, nhưng phía sau Nhậm Doanh Doanh lại thấy rõ. Ninh Trung Tắc nghe thấy được Nhạc Bất Quần sự xưng hô này, trên mặt rõ ràng không cao hứng. Ha ha, ngươi nói hắn là tiểu tặc, người kia chính là mắng ta lão tặc. Nhậm Ngã Hành rất kinh ngạc, cái này 12 năm không thấy người, thế nào, biến hóa lớn như vậy? Lệnh Hồ Sung vốn là khối tốt ngọc, có thể các ngươi lại nói hắn là gạch ngói vụn, thật sự tầm nhìn hạn hẹp a. Nhậm Ngã Hành xoay người, không chút nào keo kiệt đối với Lệnh Hồ Sung khen ngợi cùng đối với Nhạc Bất Quần gièm pha. Hừ, tiểu tặc này không biết lễ phép, làm sằng làm bậy, tham luyến nữ sắc, là một nữ tử, hơi kém khi sư diệt tổ. Nếu không phải tiểu đồ Lao Đức Nặc phát hiện ra sớm, ta chờ đã sớm đã lên Tây Thiên. Nếu để cho hắn thành công, chẳng phải là muôn lần chết chớ từ chối đại tội. Nhạc Bất Quần lớn tiếng nói, ý ở biểu lộ lập trường của mình. Ai? Nhậm Ngã Hành nghe xong, thở dài một tiếng. Lệnh Hồ Sung tên tiểu tử này a, quả thật có hắn đáng chết chỗ. Nhưng tên tiểu tử này a, người thông minh, kiếm pháp lại tốt, ta cùng hắn là một món như cũ a. Một lòng một ý, muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Có thể tiểu tử này hắn không biết điều, không vào ta Nhật Nguyệt Thần Giáo, không muốn cưới nữ nhi của ta. Nhậm Ngã Hành nói nước bọt cũng bay đến bầu trời. Nếu không phải Phương Chính mấy cái đứng được xa, đều phun ra trên mặt. Ngạch, làm sao ta không biết, Nhậm Ngã Hành lúc nào muốn gả nữ nhi của ta a? Trên xà nhà Lệnh Hồ Sung một mặt mộng bức, vấn đề này tiết tấu không đúng sao? Phóng nhãn thiên hạ, trong giang hồ chỉ lớn như vậy này, người có thể để cho lão phu bội phục, miễn cưỡng chỉ có thể có ba cái. Nhậm Ngã Hành bỗng nhiên thở dài một hơi, thương tang nói, Phương Chính đại sư ngươi, xem như một vị, nhưng, ở trong đó, chỉ có thể coi là lão nhị. Xếp tại đệ nhất, chính là chiếm vị trí giáo chủ của ta, đem ta nhốt Đông Phương Bất Bại. Nhậm Ngã Hành tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu. Hừ, ngươi đây là khẩu thị tâm phi đi. Ngươi phải là đối với hắn hận thấu xương mới là đi. Dư Thương Hải lên tiếng giễu cợt. Lão Phu tự cho là võ công cái thế, tài trí hơn người, trong giang hồ tất không đối thủ, nhưng lại đã trúng Đông Phương Bất Bại quỷ kế. Người lợi hại như vậy, Lão Phu có phải hay không cần phải bội phục a? Nhậm Ngã Hành hỏi ngược lại, về phần Dư Thương Hải chi lưu, tôm tép nhãi nhép nhân vật, không cần quan tâm. Về phần vị thứ ba, chính là phái Hoa Sơn tuyệt đỉnh cao nhân. Nhậm Ngã Hành nói nơi này, cố ý dừng lại một chút, không nghĩ tới, Nhạc Bất Quần cho là mình, còn một bộ kiêu ngạo dáng vẻ, mắt thấy muốn trang bức. Nhậm giáo chủ, ngươi không cần dùng loại những lời này châm chọc sư huynh của ta a. Ninh Trung Tắc lên tiếng, là trượng phu của mình đòi công đạo. Ha ha, Nhạc Bất Quần coi như xong luyện nữa bên trên 30 năm. Lão phu tối đa chỉ có thể thoáng bội phục hắn một chút. Nhậm Ngã Hành trợn trắng mắt, lão phu chỉ là Phong Thanh Dương lão tiền bối, kiếm pháp của hắn quả thực cao minh, đáng giá lão phu bội phục. Nhậm Ngã Hành cảm thán nói, được, nói nhiều như vậy đều là nhiều lời, các ngươi cùng nhau lên vẫn là một người lên. Lão phu tiếp lấy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.